25. Con ong chăm chỉ. Bạn đang nghe cuốn sách Nghề giúp việc. Người đọc VN Dreamworker. Kênh YouTube Ở đây có sách nói. Khi tôi thông báo với Pam rằng mình sẽ chuyển nhà, chị liền hiểu ngay. Chị không sa thải tôi cũng chẳng xin nghỉ. Cả hai chúng tôi đều thống nhất rằng tôi không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa. Pam và Lonnie từng người nói riêng với tôi rằng họ rất buồn vì tôi nghỉ. Tôi là lao động chính của họ, người mà họ có thể trông cậy. Năm đó, tôi đã nhận được mức tiền thưởng Noel cao nhất mà họ từng thấy. Một khách hàng của tôi gần đây đã gọi cho Pam để nói rằng tôi là người không ai có thể thay thế được. Như Henry từng nói, tôi biết mình là một người làm công chăm chỉ, nhưng tôi cũng biết sẽ có người thay thế được tôi. Tôi phải nuôi con, khát khao được sống trong một môi trường tốt hơn quá mạnh mẽ, dù cho có phải nghỉ việc thì tôi cũng bất chấp. Còn sống trong căn hộ studio thì Mia sẽ còn tiếp tục bị chứng viêm tai giữa hành hạ. Nợ nần và mất việc có vẻ là những mối quan ngại quá lớn, nhưng tôi cũng dần hiểu ra một điều khác. Tôi sẽ khó mà trông thấy một tương lai tươi sáng nếu chỉ chăm chăm nghĩ xem phải làm sao để sống đến kỳ nhận lương tiếp theo. Là người nghèo, tôi đã quen sống bữa nay biết bữa nay, hiếm khi nhìn xa quá vài tháng hoặc vài tuần. Tôi giới hạn cuộc đời mình đúng như cách tôi dọn từng căn phòng của từng nhà, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Dù là ghi ra giấy hay thẩm suy tính trong đầu, tôi sẽ liệt kê những vấn đề cần giải quyết trước nhất, sửa xe, ngày ra tòa, những tủ chạn trống không, ở trên cùng, bên trái. Những vấn đề bức thiết tiếp theo, ở bên cạnh, phía bên phải. Tôi tập trung vào từng vấn đề một, làm việc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Nghĩ ngắn, giúp tôi không bị quá tải, nhưng đồng thời cắt đứt giấc mộng đời tôi. Kế hoạch 5 năm, tính từ thời điểm hiện tại, chưa từng nằm ở góc trên cùng. Tiết kiệm tiền dưỡng lão hay cho việc học đại học của Mia chưa từng nằm trong tầm ngắm của tôi. Tôi phải giữ một niềm tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một chuỗi những vật lộn. Mẹ tôi, người đầu tiên trong dòng họ đi học đại học, đã xây nên cuộc đời nhờ vượt qua cái vòng luẩn quẩn đó. Bằng thạc sĩ đã giúp mẹ theo đuổi những giấc mơ của mình, dù cho mối quan hệ giữa hai mẹ con rạn nứt. Chỉ có điều, mẹ tôi lớn lên trong một căn nhà sập xệ, còn tôi lớn lên ở một khu ngoại ô, một đặc quyền mà có lẽ đã tạo cho tôi sự tự tin rằng mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Tôi tự hỏi, những người cùng đứng xếp hàng để xin trợ cấp như tôi có một quá khứ như thế để mà hoài niệm hay không? Liệu họ có chung với tôi một chút tự tin đó? Khi người ta đã lún quá sâu vào vũng lầy nghèo khó, không có một bệ phóng nào có thể đưa họ lên. Cuộc sống là những cuộc đấu tranh và không còn gì khác. Nhưng đối với tôi, rất nhiều quyết định của tôi đến từ một giả định rằng rồi tất cả sẽ được cải thiện. Việc nghỉ làm của tôi không hề gióng trống khua chiêng. Hầu hết các khách hàng không biết tôi sẽ nghỉ, rằng tôi sẽ bị thay thế bởi một người mới. Có thể họ sẽ hút bụi và đặt gối tựa theo cách khác tôi. Có lẽ các khách hàng sẽ về nhà và thấy một chai dầu gội đầu ở vị trí khác, nhưng hầu hết có lẽ sẽ chẳng nhận ra có gì thay đổi. Khi nghĩ về người mới sẽ đảm nhiệm công việc của tôi một lần nữa tự hỏi sẽ thế nào khi biết có một người lạ trong nhà bạn lau chùi mọi bề mặt, đổ rác nhà vệ sinh của bạn. Bạn có thấy mình trần truồng theo một cách nào đó không? Sau 2 năm, các khách hàng đã tin tưởng mối quan hệ vô hình giữa chúng tôi. Bây giờ có lẽ sẽ có một người vô hình khác làm công việc nhiệm màu, tạo những đường hút bụi trên thảm nhà họ. Pam khuyến khích tôi nên lấy chứng chỉ vì tôi dựa chủ yếu vào thu nhập tự kiếm của mình. Nhưng đề nghị đó gây cho tôi cảm giác về một sự ổn định và bắt đầu một nghiệp đời. Chị nói tôi sẽ cần một cái tên công ty, gì đó có vẻ chính thống. Pam đã bắt đầu như thế. Dù rất cảm kích lời khuyên của chị, nhưng tôi không muốn đó là xuất phát điểm của tôi. Tôi muốn nghề giúp việc chỉ là phương tiện đưa tôi đến đích và cái đích đó là một tấm bằng. Một tấm vé bảo đảm rằng tôi sẽ không bao giờ phải cọ toilet nhà ai khác ngoài nhà mình. Tôi không nói với người phụ nữ tại nhà của cô cuồng mèo rằng đây là ngày làm việc cuối cùng của tôi, nhưng tôi đã ôm bếp tại nhà của bà Lori. Tôi sẽ nhớ những tách cà phê và những cuộc chuyện phiếm với cô. Khi tôi rời nhà bếp trưởng, tôi mỉm cười, vẫy tay và tắt đèn. Tôi chắc chắn chủ nhà chưa từng đi tiểu gọn gàng. Tôi âm thầm rời khỏi nhà cô nghiện thuốc lá, cũng như cái cách tôi âm thầm xem đồ đạc của cô. Tôi sẽ nhớ chiếc áo khoác len cashmere có tay áo dài đã chè tay tôi và vuốt ve má tôi khi tôi mặc nó vào. Tôi nhớ cảm giác cố lắp ghép những mảnh ghép cuộc đời của cô, cố tìm hiểu xem cô buồn hay vui, ăn rau diếp và mặc đồ bó sát khi hút thuốc lá ở bên bệ bếp, theo dõi chương trình truyền hình qua chiếc tivi nhỏ treo trên nóc tủ. Tôi vừa rời nhà sách cấm, vừa cười sung sướng trước khi nhìn sang nhà buồn và nhận ra đã một tháng nay tôi không đến đó rồi. Tôi tự hỏi ông đã phải chịu đựng đau đớn bao lâu rồi, ông đã đợi cuộc đời mình đi đến hồi kết bao lâu rồi. Trước khi tôi rời nhà Henry, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Khó mà nói với ông rằng tôi không thể sống bằng thu nhập từ công ty mà ông đã tin tưởng ủy thác để giữ cho nhà ông gọn gàng, sạch sẽ suốt mấy năm qua. Ông giơ hai tay lên trời và hơi nhún vai, sau đó định đề nghị tôi giúp việc trong vườn, rồi chợt nhớ ra mình đã có một đội cắt cỏ và tỉa cây riêng rồi. Tôi muốn an ủi ông nên đã đề nghị ông làm người chứng nhận trong tờ lý lịch xin việc của tôi. Điều này khiến ông lại ngồi thẳng lên và sau đó ông bắt đầu nêu ra một loạt những phẩm chất ông rất vui lòng được nói về tôi với bất cứ ai. Cháu là một con ong chăm chỉ, ông vừa tuyên bố vừa khẽ dậm chân và đấm tay lên trời. Là một trong những người làm công tận tụy nhất mà chú từng biết. Cháu thật lòng muốn nghe câu đó, tôi nói khẽ và mỉm cười với ông. Tôi muốn giải bày với ông rằng quyết định này khó khăn đến mức nào, tương lai của tôi mờ mịt ra sao. Tất cả những gì tôi có chỉ là những khách hàng riêng và khoản vay sinh viên để sống đến mùa thu. Tôi muốn ông biết tôi đang sợ. Thật lạ khi tôi thèm khát sự an ủi từ một người lạ, nhưng đối với tôi, Henry gần giống một người cha. Người phụ nữ ở nông trại vô tình có nhà vào ngày cuối cùng tôi đến làm. Tôi bắt đầu quý mến bà. Bà từng gọi đến văn phòng và cho biết bà thích cách tôi dọn nhà vệ sinh chính và tôi phải thừa nhận là tôi cũng thấy tự hào, dù cho khó mà lau sạch bồn tắm kính đến độ không tì vết. Tôi từng muốn mang nhiếp đến nhà bà để nhổ đám lông mày mọc lìa chỉa nhờ tấm gương phóng đại của bà. Trên đường ra, bà giúp tôi bỏ đồ nghề lên xe, sau đó đề nghị tôi xem thử xem có muốn lấy đồ gì trong chiếc SUV mà bà định mang đi cho không. Tôi lấy một chiếc chảo chống dính hiệu KitchenAid vô cùng hoàn hảo để làm bánh kép cho Mia. Trước khi tôi lên xe, trông bà như định ôm tôi nhưng sau đó chỉ bắt tay. Dù bà đã tin tưởng tôi nhưng giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách. Bà vẫn là chủ, còn tôi vẫn là người làm thuê. Căn hộ mới của mẹ con tôi có máy giặt và máy vắt quần áo trong gara bên dưới. Tôi có thể giặt những con thú nhồi bông của Mia khi nào con bắt đầu ho nặng. Có máy sưởi, máy lọc không khí và sàn gỗ. Tôi nghĩ nấm mốc sẽ không bao giờ có thể tìm được đường len lỏi vào đây. Người chủ căn hộ studio không vui vì tôi chỉ báo trước 15 thay vì 30 ngày. Anh nói sẽ giữ tiền đặt cọc của tôi và trừ khi số tiền bị mất do không có người thuê nhà vào tháng tới. Tôi đã tu sửa nhiều, tôi viết trong một email. Nơi này đã khá lên cả 100 lần so với khi tôi mới chuyển vào. Tôi đính kèm những bức ảnh chụp các tấm rèm mới trong phòng khách và các giá kệ treo khăn tắm trong nhà vệ sinh, nói thêm rằng tôi sẽ để lại tất cả trong tình trạng sạch sẽ. Và trong thời gian anh ta tìm người thuê mới khi tôi chuyển đi, anh ta cứ việc giữ một phần tiền cọc của tôi. Tôi bắt đầu đi tới căn hộ mới mỗi khi có thể, bỏ vào xe càng nhiều sách vở, quần áo, khăn tắm và cây cối càng tốt. Kurt và Alice có lần mời mẹ con tôi ăn tối để lũ trẻ làm quen với nhau. Chúng chạy cùng nhau trong sân, một con chó đen lớn tên là Beau chốc chốc lại sủa trong khi hai con lớn hơn hở hững quan sát. Vì đã gần 4 tuổi nên Mia hợp với hai bé lớn hơn Mia 2 và 4 tuổi. Kurt và Alice có vẻ vui và nhẹ nhõm phần nào khi thấy tính cách hiếu động và dễ thương của Mia. Sau bữa tối, Alice lôi ra vài giấy tờ pháp lý cho thỏa thuận thuê nhà, hướng dẫn và gì đó cô đã thảo sẵn cho chuyện trao đổi việc tôi dọn dẹp lấy tiền thuê nhà. Tôi cần làm việc 5 tiếng mỗi tuần để nhổ cỏ dại trong vườn bao quanh nhà họ. Và cứ mỗi thứ năm cách tuần, từ 9 rưỡi sáng đến 2 rưỡi chiều, tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa. Tôi mong chừng đó là đủ. Nhà của họ rộng nhưng Alice nói công ty dọn dẹp bình thường chỉ cần 2 đến 3 tiếng là xong. Họ có bao nhiêu người dọn dẹp, tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời là nhiều hơn một. Tôi không rõ nữa, cô nói và nhìn Kurt. hình như là 2 hoặc 3, Kurt nói. Ban đầu, tôi sẽ cần chừng 6 tiếng hoặc hơn, tôi nói, và nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của họ. Việc dọn dẹp sẽ nhanh hơn khi tôi đã hiểu căn nhà của anh chị. Nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ, có lẽ tôi sẽ chậm hơn một chút so với 3 người làm việc cùng lúc. Họ có vẻ hiểu hoặc ít nhất là giả vờ hiểu. Tôi biết Alice tự mình cáng đáng việc nhà trước khi con gái út chào đời. Từ đó, vừa làm việc toàn thời gian và vừa trông con, cô không thể dọn dẹp nhà cửa và sân vườn. Tôi cũng không biết Kurt giúp đỡ được gì. Tôi ghi lại thời gian làm vườn và gửi cho Alice qua email. Đó có vẻ là một thỏa thuận tuyệt vời có lợi cho cả đôi bên. Nhưng xét từ chồng giấy tờ mà Alice dự định đem đi công chứng, thì cô có vẻ vẫn còn phân vân. Cô thề rằng đó chỉ là để bảo vệ cả hai chúng tôi trong trường hợp có chuyện gì xảy ra, nhưng dù gì thì tôi vẫn thấy kỳ cục. Đến lúc đó, tôi đã làm nhiều vụ trao đổi và hầu hết mọi người có vẻ tin người hơn. Kurt thừa nhận là anh đã đọc thêm blog của tôi, nhận xét tôi là một cây bút khá được. Tôi đỏ mặt cảm ơn. Tính từ lúc tôi bắt đầu đăng các bài nhật ký thì đã 2 năm khó khăn trôi qua. Trên đó không có nhiều điều tôi muốn tâm sự với ai, nhưng đăng chúng lên để bất cứ ai cũng có thể đọc, cho tôi cảm giác người ta đã biết tất cả và tôi không phải giải thích nhiều. Kurt gọi đó là truyền cảm hứng. Tôi mỉm cười nhưng hơi nhăn nhó trước từ đó. Mọi người đã từng nói thế về tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi làm sao việc chỉ sống sót qua ngày có thể coi là truyền cảm hứng cho được. Nếu cô có thể vừa tự lo liệu, vừa chăm sóc đứa con 3 tuổi, lại sống trong một chốn bé tí tẹo với quá ít thứ trong tay, vậy thì tôi cũng có thể, một người đã từng nhận xét như thế. Blog đó là một cách thỏa mãn tưởng tượng về một cuộc sống tươi đẹp, nhưng cũng là nơi để dốc bầu tâm sự về những nỗi chán trường. Cuộc sống vẫn quá khắc nghiệt khi luôn ném thêm một chướng ngại mới trước khi tôi có thể hoàn toàn vượt qua cái cũ. Tôi chẳng thể tiến lên. Kinh nghiệm sống của tôi dường như khác xa với của những người đồng trang lứa, chưa kể của những bà mẹ trong nhà trẻ. Tôi nhiều lần né tránh những giao tiếp khả dĩ và khả năng kết bạn với những người tôi thực sự thích chỉ vì tôi cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Tôi lấy đi của họ những thứ họ dành cho bạn bè mà chẳng thể đáp lại. Có lẽ tôi có thể trông con cho họ trong một chiều, nhưng tôi lại thấy căng thẳng vì không thể cho chúng đồ ăn hay đồ ăn vặt. Một đứa trẻ đói bụng đến nhà tôi vào một chiều cuối tuần có nghĩa là tôi có thể mất 10 đô tiền mua đồ tạp hóa, có khi còn nhiều hơn, và chúng có vẻ luôn muốn những cốc sữa đầy, tôi thì lại chẳng có tiền. Căn hộ trên garage khiến tôi có cảm giác đã vượt được sang bên kia. Tôi có cảm giác mình đã hoàn thành một điều gì đó nhờ tìm được một chốn ở tốt hơn, dù cho mất đi một nguồn thu ổn định. Tôi tìm thêm 2 khách hàng mới cùng vào tuần đó. Tiền trợ cấp chăm sóc trẻ nhỏ của tôi được phê duyệt nhờ tôi nhận làm tình nguyện ở cơ quan chống bạo hành gia đình và xâm hại tình dục. Bằng một cách nào đó, tôi đã tìm được một chỗ trong hệ thống cho tôi chút thời gian và không gian để quên đi chuyện quá khứ, để mà sống tiếp. Nhưng tôi không thể rũ bỏ cảm giác rằng tất cả có gì đó không thực. Một buổi chiều nọ, khi tôi đang làm bài tập về nhà, Mia và các cô con gái nhà Alice dùng phấn vẽ cầu vồng trên nền xi măng ngoài garage. Tiếng cười lành lót của chúng vọng vào qua cửa sổ để ngỏ. Mặt trời đã lặn và tất cả dường như hoàn hảo. Khi Alice gọi 2 cô con gái lớn vào nhà ăn trưa, chúng nhăn nhó và hỏi liệu Mia có thể ăn cùng không. Các bé gái la hết om sòm về phía ban công nhà tôi. Mia ở giữa chúng, thở không ra hơi và xin phép tôi. Khi tôi mỉm cười bảo được, chúng liền hò reo. Tôi nhìn chúng tươi cười chạy xuống và băng qua sân đi về phía ngôi nhà chính. Sau đó tôi ngồi xuống bên cạnh. Sự thật rằng Mia đang chơi ở một chốn an toàn thay vì ngồi xem một chương trình hoạt hình hết lần này đến lần khác đã làm nhẹ bớt cái cảm giác tội lỗi trong tôi vì phải bắt con ngồi một chỗ khi tôi làm việc. Những ngày sống trong căn hộ studio rêu mốc chỉ có một phòng đó dường như đã như xa lắm rồi. Nhà nheo nhóc. Vào lần đầu tiên, tôi đến dọn nhà nheo nhóc, người vợ chỉ mở hé cửa. Tôi thấy ánh mắt cô chuyển từ hoảng hốt sang do dự rồi lại hoảng hốt. Xin chào, tôi cười nói, tôi đến dọn nhà chị ạ. Rachel ở nhóm Facebook đã giới thiệu chúng ta với nhau đó. Cô gật đầu và nhìn xuống, sau đó mở hé cửa vừa đủ để lộ ra cái bụng bầu to tướng và một cậu bé đang bám chân mẹ. Tôi đứng trong khoảng vuông lát xi măng nho nhỏ là thềm nhà họ. Từ trong nhà vọng ra tiếng chim chíp chíp. Những đứa nhỏ khác nhòm tôi từ một ô cửa sổ lớn bên phải. Khi tôi nhìn người phụ nữ một lần nữa, cô lo lắng nhìn vào bên trong. Đây là bí mật nho nhỏ của tôi, cô nói trước khi mở cửa cho tôi vào. Tôi bước vào mà choáng váng. Trong toàn bộ căn phòng, chỉ có chỗ sàn nhà nơi cửa mở ra mở vào là gọn gàng sạch sẽ. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là không được thể hiện thái độ. Trong cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai chúng tôi, cô nói cần người giúp dọn dẹp garage và giặt giũ quần áo, nhưng cảnh tượng này thật quá sức tưởng tượng. Quần áo, bát đĩa, giấy tờ, ba lô, giày dép, sách vở, tất cả bị quăng bừa ra sàn, mặc cho tro bụi và lông tóc phủ bám. Gia đình đã chi tiền để tân trang căn nhà từ lâu, cô kể với tôi trong lúc chúng tôi đứng tại chỗ trống duy nhất trong phòng khách. Tôi chăm chú lắng nghe, cố không thấy bị choáng ngợp bởi tình trạng căn nhà. Cô nói nhanh và có vẻ kích động. Sắp tới đây, họ sẽ thuê một căn nhà mới. Họ, một cặp vợ chồng, 5 đứa con nhỏ và thêm 1 đứa bé nữa sắp chào đời. Chúng tôi thực tình không có đủ tiền để thuê chị, cô nói, nhìn xuống đôi bàn tay mình đang áp lên bụng. Nhưng tôi sắp phát điên rồi. Ngôi nhà mới sẽ là khởi đầu mới. Tôi không muốn phải mang theo tất cả những thứ này. Tôi gật đầu và nhìn quanh. Mọi bề mặt khả dĩ trong bếp và phòng ăn đều ngổn ngang bát đĩa bẩn. Ngự tại tất cả các góc phòng khách là những đống hỗn lốn sách vở, giấy tờ, quần áo, đồ chơi và tiếp tục là bát đĩa nữa. Trên một bức tường, các ngăn kệ treo bị tuột xuống và sách rơi ở đâu thì vẫn nằm la hệt ngay vị trí đó. Cô nói rằng gia đình họ không thể trả các hóa đơn. Cô nhắc tới tem phiếu. Tôi cảm thấy thật tệ nếu đòi tiền công từ cô, nhưng tôi cũng không thể làm không công được. Dù cô không xin tôi giảm giá, nhưng tôi nói cô chỉ cần công tôi bằng 1/2 so với bình thường là được. Thế 5 đô cho mỗi túi đồ giặt nhé. Tôi đề nghị trong lúc tìm chỗ đặt đồ nghề xuống. Tôi có thể mang chúng về nhà để giặt giũ. Cô không trả lời ngay. Bàn tay không vuốt tóc đứa con liền đưa lên quệt má. Nó dừng dưới mũi cô 1 giây, sau đó cô gật đầu. Cô nhắm nghiền mắt, cố không khóc. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ bếp, tôi nói. Khi tôi bắt đầu rút đồ nghề ra khỏi túi, cậu bé vừa núp sau chân mẹ liền lon ton chạy ra giúp. Bé còn chưa biết nói, người phụ nữ bảo. Tôi mỉm cười với đứa bé và nhận lấy đôi găng tay vàng từ đôi bàn tay nhỏ đang chìa ra cho tôi. Vào ngày đầu tiên, tôi đã dành 4 giờ để rửa bát, khiến những ngón tay suôn lại dù đã đeo găng. Hết nước ấm, tôi liền quay sang bắt đầu lau chùi các bề mặt. Với những bát đĩa sạch, tôi bỏ ra để lau khô, sau đó đặt trên bàn, bếp và các mặt kệ đã được lau sạch. Làm cách nào mà người phụ nữ này có thể nấu ăn cho 7 con người trong cái phòng nhỏ xíu với một đứa bé bám diệt lấy như thế nhỉ? Tôi không biết họ ăn uống gì. Hầu hết những hộp và lọ đồ ăn trong tủ chạn đều đã hết hạn, có khi phải đến 10 năm. Nhìn vào tủ lạnh, tôi chỉ thấy các ngăn chứa đầy đồ cũ đã chảy cả nước. Buồng kho trong hành lang chứa máy giặt và máy sấy quần áo. Bên cạnh một lối nhỏ dẫn vào gara đã được chuyển đổi thành phòng ngủ lớn, quần áo chất thành đống. Tôi bắt đầu bỏ vào túi những món cần mang về, dừng lại vài lần để lấy hơi. Chắc chắn trong đây có dệt bụi, chúng luôn khiến tôi ho như thể bị hen suyễn và tôi thở hổn hển giữa từng tràng ho sù sụ. Khi nhét nốt đồ vào cái túi thứ hai, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy sàn nhà. Và một con nhện lớn, và phân chuột, và tôi thề có gì đó trông giống như da rắn. Kìm một tiếng hét, tôi gật đầu và dừng tay. Khi tôi ra về, người phụ nữ cảm ơn tôi. Nước mắt lưng tròng, cô xin lỗi vì tình trạng căn nhà. Đừng xin lỗi, tôi nói, tay khệ đệ đồ nghề và những túi quần áo. Cùng giờ vào ngày mai, tôi sẽ quay lại. Rất nhiều khách hàng riêng từng nói sự hiện diện của tôi trong nhà đã cho họ động lực để tự tay quét quấy ít nhiều. Những người đó yêu cầu tôi đến dọn nhà chỉ 1 hoặc 2 lần. Khách hàng thường xuyên của tôi, cách tuần và hàng tháng biết phải làm gì. Để tôi một mình làm việc, tôi không bao giờ làm việc cà kê để tăng thêm giờ. Nếu còn dư thời gian, tôi sẽ ở lại dọn dẹp thêm chút đỉnh. những khách hàng riêng rất tín nhiệm tôi. Họ thường tấm tắc khen ngợi tôi với bạn bè. Nếu họ cần một người cùng tâm sự và lắng nghe những nỗi chuyên chuyên của họ trong khi dọn dẹp một mớ bề bộn, tôi cũng có thể. Vào ngày thứ hai tại nhà nheo nhóc, chúng tôi dọn phòng của cô con gái út. Chúng tôi chất đầy 12 túi rác rồi đem ra ngoài vứt bỏ cùng một số thứ khác. Ấn dưới đống giấy tờ hỗn tạp, những que kem, đồ ăn bị bỏ quên, những quả bóng xỉ hơi, đủ loại cành cây và đá cuội, quần áo quá xách hoặc quá chật, chúng tôi cuối cùng đã tìm thấy căn phòng của một bé gái. Tôi tìm thấy một vài con búp bê của một ngôi nhà đồ chơi và cẩn thận đặt chúng về đúng chỗ. Chúng tôi sắp xếp sách vở và những hộp pony bé nhỏ lên một cái giá màu hồng và tím. Chúng tôi treo quần áo vào tủ, đặt giày dép lên giá. Tôi treo một chiếc đầm đỏ cùng một chiếc áo khoác cùng màu vào tủ. Tôi tìm thấy một đôi giày Mary Jane sáng bóng. Dọn dẹp căn phòng đó làm tôi thấy thoải mái. Tôi nghĩ về những hôm Mia đến nhà bố và tôi dọn dẹp những thứ đồ lộn xộn trong phòng con. Con bé ghét phải vứt đi cái gì và tôi chỉ thuyết phục được con bỏ đồ chơi đi bằng cách đưa con cùng đi tặng chúng cho các khu nhà tạm dành cho phụ nữ bị bạo hành hoặc mang tới cửa hàng đồ ký gửi để con tích điểm mua cái khác. Tuy nhiên, tất cả những món đồ chơi bữa ăn vui vẻ nho nhỏ, bộ đồ vẽ, những cây sáp màu gãy thì cần được bỏ đi. Sau nhiều giờ tôi sàng lọc và sắp xếp, Mia sẽ về nhà và bước vào không gian ngăn nắp và sạch sẽ hoàn hảo của mình, cười tươi như thể tất cả đều như mới. Tôi hy vọng điều tương tự sẽ đến với cô bé không lớn hơn con gái tôi là mấy đó. Tôi trả lại hai túi đồ đã giặt sạch và gấp gọn, rồi gom thêm một túi đồ giặt nữa trước khi về. Tối hôm đó ở nhà, Mia giúp tôi gấp áo, tất và váy. Con bé ướm thử một chiếc váy lên eo và cứ suýt xoa mãi. Tôi nhìn con xoay một vòng. Mẹ cho con cái này nhé, con hỏi và tôi lắc đầu. Tôi giải thích đây là quần áo của nhà khác. Thế sao mẹ phải giặt? Vì mẹ đang giúp họ Mia à, tôi nói. Đây là việc của mẹ, giúp mọi người. Đến lúc ấy, khi nghe lời nói chính miệng mình thốt ra, tôi mới tin điều đó là sự thật. Tôi nghĩ về người phụ nữ đã cảm ơn tôi dọn dẹp nhà cô và nhét tiền vào tay tôi rồi nắm tay tôi thật chặt, sau đó nói rằng tôi nên đi trước khi chồng cô về. Hai khách hàng thuê tôi làm vườn từng khen tôi giỏi giữ bí mật bậc nhất. Tôi vẫn có một thời gian biểu hàng ngày và hí hoáy ghi tên các khách hàng vào các hộp khác nhau, cố gắng ghi nhớ lịch trình trong khả năng của mình để đề phòng có người gọi điện hỏi tôi có thể làm vào giờ này, ngày này được không? Tôi không phải mặc đồng phục, chẳng phải báo cáo công việc với ai và không ai kiểm tra thay đổi nghề của tôi. Tôi không phải ghé qua một văn phòng nào cách nhà mình nhiều dặm để đổ đầy các chai hóa chất tẩy rửa. Những ngày phải cọ đến 5 toilet vẫn khiến tôi rợn người, nhưng tôi đã cảm thấy khá hơn về công việc ấy. Sau một buổi tổng vệ sinh kéo dài 4 tiếng, nhà nheo nhóc đã ra hình hài một ngôi nhà bình thường hơn. Tôi kê lại các kệ trong phòng khách, quét sạch toàn bộ hạt cho chim ăn vương vãi và tìm thấy vài tá đĩa DVD dưới sofa. Dù đã cố giấu, nhưng tôi vẫn thấy mừng vì cô không bao giờ nhờ tôi dọn phòng tắm. Tôi không chắc mọi thứ sẽ gọn gàng sạch sẽ được bao lâu. Tôi dọn dẹp bếp suốt một buổi chiều chỉ để thấy những vệt nước sốt khô dính khắp các kệ và bệ bếp vào buổi chiều hôm sau. Tôi hy vọng những gì tôi làm sẽ giúp gia đình cô hạnh phúc. Tôi hy vọng nó giúp cô thấy nhẹ nhõm hơn trước khi đứa bé ra đời. Nhưng tôi chủ yếu vui vì mình đã hoàn thành công việc. Tòa nhà của tổ chức phi lợi nhuận chống bạo hành gia đình, nơi tôi làm tình nguyện, lọt thảm trong một khu văn phòng chẳng có gì nổi bật, nằm giữa những đường ray tàu hỏa ở Mount Vernon. Tôi không chỉ là một lễ tân tình nguyện mà còn là khách hàng. Căn phòng nơi tôi gặp luật sư biện hộ cho vụ bạo hành gia đình của tôi có những ô cửa sổ nằm sát trần, chỉ cho vừa đủ ánh sáng lọt vào để nuôi đám cây cảnh lơ thơ. Christy, luật sư biện hộ của tôi, đã chuyển từ Missoula tới đây vào năm ngoái. Cô thấy nhớ nơi đó, nhất là sau khi tôi kể cho cô nghe rằng thành phố ấy đã vẫy gọi tôi từ mấy năm nay. Thế sao chị không đến đó một lần xem sao? Christy nói. Tôi đang huyền thuyên về những tờ rơi của trường đại học Montana cứ vài tháng một lần lại xuất hiện trong hòm thư của tôi như một người bạn trai cũ dùng rằng muốn nối lại tình xưa. Những tấm áp phích và quảng cáo về khóa đào tạo sáng tác văn chương có hình những người đàn ông để râu, cười tươi rói, mặc quần Carhartt đang hưởng thụ cái thú câu cá bằng mồi giả. Christy gật đầu và mỉm cười. Cô đặt tờ đơn xin học bổng do tôi nhờ cô giúp xuống và nhìn tôi. Chị nên đến đó để tìm hiểu rõ xem chị muốn gì, cô nói. Ở cô luôn có một vẻ thong dong và dễ chịu. Mấy đứa bé nhà tôi thích nơi đó. Missoula là một chốn tuyệt vời để gây dựng gia đình. Sao tôi phải tự làm khổ mình? Tôi hỏi, gần như thì thào. Ý tôi là, nếu như tôi thực sự thích nơi ấy thì sao? Tôi sẽ thấy vô cùng khó chịu mất. Tôi cậy bùn khô đóng trên cái quần bị bẩn do nhổ cỏ trong khu vườn của một khách hàng vào ban sáng. Sao chị lại không thể chuyển đến đó? Christy dựa lưng vào ghế và gặng hỏi. Anh ta sẽ không đồng ý đâu, tôi nói. Bố của Mia à? Đúng, Jamie, tôi nói và khoanh tay trước ngực. Vào lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đã kể cho cô nghe toàn bộ sự tình, như tôi đã nhiều lần giải bày với các chuyên gia tư vấn tâm lý và bất kỳ ai tò nò về chuyện đời tôi. Tất cả bắt đầu từ khu nhà dành cho người vô gia cư, không liên lạc với ai, những lần ra tòa và thường xuyên hoảng loạn. Jamie sống cách đây 3 giờ xe chạy và Mia sẽ gặp bố vào các ngày cuối tuần cách tuần. Hôm nay tôi còn nói thêm rằng tôi không rõ Mia có muốn sống với bố không. Giọng Christy hạ xuống một chút. Chuyện chị có chuyển đến Missoula hay không chẳng phải do anh ta quyết định. Nhưng tôi vẫn phải hỏi ý kiến. Đây không phải là xin phép, chị chỉ cần thông báo là chị chuyển nhà và anh ta có cơ hội phản đối, cô nói, nghe có vẻ đơn giản. Nếu anh ta phản đối, cả hai sẽ chỉnh đơn lên và quan tòa là người quyết định. Cô xem tờ đơn của tôi. Tôi im lặng để những lời của cô thấm vào trí óc. Hiếm khi họ không cho người mẹ chuyển chỗ ở, cô nói thêm, nhất là khi họ chứng minh được rằng họ có cơ hội học lên cao hơn. Tôi nghiến răng và nhìn sàn nhà. Chỉ nghĩ về việc lại phải ra tòa thôi đã khiến tim tôi đập dồn dập. Đừng nghĩ là chị phải xin phép ai cả, cô nói, chị chỉ thông báo mà thôi. Vâng, tôi nói và hướng sự chú ý đến những sợi vải nệm ghế. Bây giờ chị giải thích cho tôi xem lá đơn này nhằm mục đích gì nhé, cô nói và cầm tờ đơn lên. Một luật sư khác ở Port Townsend đã giúp tôi hồi mẹ con tôi vô gia cư, cho tôi biết về một học bổng dành cho những người đã thoát khỏi bạo lực gia đình, được cô gọi là Quý Cô Nắng Mai, nhưng hồi đó tôi chưa đủ tiêu chuẩn. Nếu không vì cái tên thì tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ ra chương trình này. Dù tên chính thức là chương trình học bổng dành cho phụ nữ tự chủ, nhưng tìm kiếm từ khóa Quý Cô Nắng Mai trên mạng đã giúp tôi có đầy đủ thông tin. Một học bổng dành riêng cho những người đã thoát khỏi bạo hành gia đình, không liên quan đến một đống giấy tờ cả kê dê ngỗng và một danh sách dài những tiêu chuẩn. Hồi đó tôi không đạt được một tiêu chuẩn, ứng viên đã thoát khỏi mối quan hệ bạo hành ít nhất một năm. Nhưng tôi cũng cần một người tài trợ, tốt nhất là qua một chương trình chống bạo hành gia đình để quản lý tiền nong. WISP sẽ gửi đến tổ chức này tiền học bổng của tôi, sau đó tổ chức sẽ làm việc với tôi để tìm ra cách chi tiêu hợp lý nhất. Tôi nghĩ như vậy sẽ giúp tôi hình dung tiền học bổng được dùng vào mục đích gì, nhưng quá trình có vẻ khiến tôi nản lòng thối chí. Chị cứ xin 5.000 đô, Christy đề nghị trong lúc chúng tôi xem xét giấy tờ. Khả năng xấu nhất là chị nhận ít tiền hơn thôi. Tôi đang tự hỏi mình có thể dùng lời lẽ thuyết phục được người ta hay không đây, tôi nói với bản thân hơn là với cô. Christy gật đầu và cười động viên tôi. Khoa văn của trường Đại học Montana rất tuyệt. Cô cảm thán và kéo trình duyệt về trang chủ. Hình như nó vào hàng đầu của đất nước thì phải. Tôi biết, tôi nói, đó là kế hoạch của tôi trước khi tôi có bầu. Tôi cố không tỏ ra quá thất vọng. Đó là trước khi tôi có một đứa con cần tôi quan tâm săn sóc. Trước khi tôi cần một nguồn thu nhập ổn định và bảo hiểm y tế. Trước khi tôi không chỉ có tương lai của mình mà còn của cả con để suy ngẫm. Nhưng một tấm bằng cử nhân nghệ thuật không được thực tế cho lắm, tôi nói, và Christy suýt bật cười, nhưng cô thấy nước mắt trong mắt tôi. Tôi không muốn nghe cô khuyến khích tôi làm việc khác, cũng như tôi không muốn nghe cô động viên tôi đến Missoula. Những giấc mơ đó dường như quá lớn để mà theo đuổi. Khao khát nó cũng giống với những lần tôi ngồi bên bàn bếp nhìn Mia ăn, uống cà phê để lấp đầy cái dạ dày của mình. Nỗi thèm khát Missoula của tôi quá lớn, quá đớn đau, đến nỗi tôi không còn dám mơ ước. Chị hãy tưởng tượng Mia sẽ vui thế nào khi thấy chị chịu thử lấy một lần xem sao, Christy tiếp tục khuyên nhủ. giấc mơ Missoula vẫn chưa chịu ngủ yên. Nó đến trong những cuộc trò chuyện với bất cứ ai khiến tôi có một chút xíu cảm tình. Chuyện đã như thế nhiều năm, nhưng bây giờ tôi bắt đầu để ý. Tôi cho phép mình cảm nhận sự thúc giục và lôi kéo của nó. Không may là những thứ khác cũng có cách để không chịu khuất phục, liên tục quấy rầy đến nỗi tôi thèm được nghỉ ngơi. Chủ nhà mới của tôi, Alice, đã chứng tỏ cô là vị khách hàng khó tính nhất. Nhiều tuần liền, tôi dành hàng chục giờ đồng hồ trong nhà cô, cố lau dọn sao cho không gây ra bất cứ sự phàn nàn gì. Cô hướng dẫn tôi dọn bếp chỉ là những nơi tôi bỏ sót. Tôi dùng rẻ lau và đổ vệ sinh của cô, nhưng vẫn khiến cô khó chịu khi tôi bỏ rẻ đã dùng vào máy giặt. Cô phải giặt tay chứ, Alice nói, sau khi gọi điện thoại bảo tôi sang để đích thân cầm tay chỉ việc. Như vậy sẽ thêm việc cho tôi. Tôi muốn thẳng thắn cho cô biết, nếu trong những hoàn cảnh bình thường, thì chuyện một khách hàng hành xử thế này thật không hề hợp lý và vô cùng kỳ cục. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ lẳng lặng lấy đống rẻ bẩn ra khỏi máy giặt, mang sang gara để giặt tay, phơi khô và gấp lại gọn gàng và để ngay ngắn trên hiên nhà cô. Alice cũng cho rằng tôi nói vống lên số giờ nhổ cỏ dại. Tôi chưa từng gặp những chuyện tương tự bao giờ. Tôi chưa từng nghe ai kêu ca về mình ngoại trừ người chủ căn nhà lưu động gần nhà tướng cướp chân đất. Một chiều nọ, Alice lại gọi đến, nói là muốn nói chuyện với tôi trong nhà cô. Tôi đã biết chuyện gì sẽ đến. Cô nói tôi không hoàn thành đủ phần của mình theo như hợp đồng, rằng tôi dọn dẹp không sạch, rằng cô sẽ hủy hợp đồng. Tôi gật đầu, quay gót bước đi. Về căn hộ, tôi đưa mắt nhìn quanh. Thật khó mà tin rằng tiền thuê nhà sẽ tăng gấp đôi. Tôi bàng hoàng chân chối, nhìn ra ngoài cửa sổ về phía vịnh nước. Tim tôi như thắt lại. Này, cô ổn chứ? Chiều hôm đó, Kurt đã hỏi khi chúng tôi đứng ngoài khu vui chơi trong sân nhà họ. Alice bảo trông cô như sắp khóc sau khi cô ấy nói chuyện với cô. Tôi bị nhận tin xấu mà, tôi nói và nhìn xuống đất. Anh gật đầu. Ừ, tôi hiểu. Alice căng thẳng vì vừa bị sa thải. Anh vừa nói, vừa đẩy xích đu cho con gái út. Tai tôi ong ong như tiếng tivi rè. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Alice đổi việc tôi. Không phải vì tôi không giỏi, mà là vì cô không thể tiếp tục chuyện đổi trác này, hoặc muốn tự mình làm tất cả để tiết kiệm tiền bạc, thành ra khó chịu với tôi. Lúc đó Alice đang đạp xe theo các cô con gái lớn chạy đến chỗ Mia. Tôi nhìn bọn trẻ chạy đi lấy xe đạp, cười đùa vui vẻ. Tôi nghĩ về tất cả những giấy tờ pháp lý. Nếu tôi cố gắng giữ việc đổi trác này, có thể kết cục sẽ là một trận chiến trên tòa mà tôi thì không có tiền để theo đuổi đến cùng. Tôi sẽ mất tất cả những gì còn lại của một mối thân tình mà con gái tôi cần để cùng chơi với những bạn nhỏ này. Tôi đành phải chấp nhận. Tôi không thể đủ tiền thuê nhà nếu không có học bổng, tôi nói với Christy vào buổi gặp tiếp theo, sau khi trình bày chuyện gì đã đến. Chị sẽ có, cô nói chắc như đinh đóng cột, như thể người ta đã thông báo với cô, còn cô đang giấu tôi. Lá đơn đã dài xấp xỉ 50 trang, tôi vẫn đợi thêm những lá thư chứng nhận khác. Chị có suy nghĩ thêm về Missoula không? Tôi có, một chút. Thái độ của Jamie càng lúc càng cực đoan khiến tôi sợ cho Mia. Con bé đã ở nhà anh ta một tuần trong khi tôi hoàn thành các lớp của học kỳ mùa xuân và trở về sụt mất một cân. Tôi đưa con đi khám bác sĩ vì chứng viêm xoang trước khi con sang nhà bố và khi về thì bệnh lại nặng hơn. Một cân đối với thân hình nhỏ bé của con bé là rất nhiều. Con bé lại tè dầm và tôi không biết vì sao. Đã từ lâu rồi còn không còn như thế nữa. Jamie hiện đang sống trong một chiếc thuyền buồm nhỏ và khi Mia đến thì con bé ở đó với bố. Cả Mia và Jamie đều không biết bơi. Tôi sợ Mia bị sảy chân ngã khỏi thuyền hoặc bến cảng khi không có phao cứu hộ vào giữa đêm. Tôi sợ đứa bé tôi được nhận lại sau thời gian sống với bố. Mỗi lần gọi điện, tôi lại loáng thoáng nghe thấy vài giọng nam giới. Khi tôi hỏi, Mia không biết tên của ai hoặc bố ở đâu, chỉ biết mình đang trên thuyền. Đón con dần trở thành một chương trình giải cứu. Tôi kể cho Christy về điều đó, về chủ nhà, về sức hút của Missoula. việc học hành trở nên bận bịu vào mùa thu, nhưng tôi chỉ có 2 lớp mùa hè. Tôi vẫn xin hỗ trợ từ khoản vay sinh viên ở mức cao nhất để trang trải chi phí nhà ở đã tăng gần gấp đôi. Mia sẽ ở nhà trẻ khi tôi đi làm và tôi làm tình nguyện mỗi khi có thời gian. Sau khi bị Alice sa thải, tôi dành 2 ngày tìm cách xoay sở vì biết mình không đủ tiền để trả các hóa đơn tháng 7 trước khi các khoản vay sinh viên của tôi được trả về cho học kỳ hè. Tôi tìm thấy một trợ cấp kỳ lạ hỗ trợ một phần tiền thuê nhà vào tháng 7, một trợ cấp nội trợ đặc biệt dành cho những người phụ nữ có con cần giúp đỡ tiền nhà. Chỉ cần những tấm phiếu mua xăng trị giá 20 đô cũng giúp được tôi rất nhiều. Tôi nín thở mỗi lần kiểm tra email, ngày nào cũng có những hóa đơn và quảng cáo, nhưng chẳng có gì từ ủy ban cấp học bổng. Một tháng dường như đang trôi qua một cách nguy hiểm. Nếu tôi không được nhận học bổng, mẹ con tôi sẽ phải chuyển nhà. Nhưng nếu tôi nhận được, chúng tôi sẽ dư sức sống ở nơi này. Để tạm gác chuyện học bổng sang một bên, tôi đưa Mia đến các bãi biển và công viên. Chúng tôi dành nhiều thời gian với Kurt và các cô con gái lớn, đi dạo trong vịnh trong khi lũ trẻ bì bõng lội bùn. Nếu như Mia ở nhà bố, tôi sẽ làm tổ trong căn hộ mà đọc sách hoặc làm bài tập với cửa mở toang đón nắng hè. Một ngày cuối tuần nọ, tôi rút cuốn Nhà giả kim ra khỏi giá sách. Cuốn sách mỏng đó chiếm trọn 2 ngày của tôi, vì hầu như trang nào cũng có một câu khiến tôi phải gạch chân, đọc lại và phải nhìn ra ngoài cửa sổ để nghiền ngẫm một hồi lâu. Mẹ đã tặng nó cho tôi sau khi tôi chuyển từ Alaska về Washington. Mẹ nói nội dung cuốn sách là về hành trình của nhân vật chính đi tìm định mệnh của mình, chỉ để phát hiện ra từ đầu đến cuối nó vẫn luôn ở quê nhà. Tôi nhăn mặt. Chắc rồi, vùng Tây Bắc Washington như được ban phép màu khi mặt trời lên và trên một số đoạn của đường cao tốc 20 ngoằn ngoèo qua eo biển Deception có những cái cây mà tôi biết rõ như thể những người bạn lâu năm. Nhưng cảm giác về quê nhà chỉ có thế. Tôi không thấy mình thuộc về nơi này. Tôi không chắc sẽ có bao giờ mình thấy khác đi không. Tinh thần của chuyện Nhà giả kim đã lôi kéo tôi. Tôi muốn trở thành nhà văn đã gần 25 năm. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng tới thăm Missoula rồi, tôi thông báo với Christy vào buổi hẹn kế tiếp. Trên đường từ nhà trẻ về, tôi cùng Mia cùng hát bài Diamonds on the Soles of Her Shoes của Paul Simon. Tôi cười mỗi khi con hát rỗng bí, trong khi đúng ra phải là rỗng ví. Album này đã thường xuyên được bật trong xe vài tuần rồi, khi chúng tôi từ nhà đến nhà trẻ và từ nhà trẻ về nhà, hoặc những lúc hai mẹ con bắt đầu những chuyến phiêu lưu cuối tuần. Mỉm cười và cùng hát một bài hát có lẽ cũng giống như ăn cùng một ly kem. Tôi rẽ về đường nhà mình và Mia bắt đầu hỏi có được chơi với các chị không. Đợi một chút, tôi nói và đi chậm qua hòm thư. Tôi đã cố không kiểm tra quá nhiều. Đã quá nhiều lần tôi thất vọng vì thấy hòm thư rỗng. Mia, tôi gọi vang. Tôi giơ một phong bì lớn gửi từ Wisp. Tôi mở ra xem. Bên trong là một đống hoa giấy đổ xuống sàn nhà tôi. Họ đồng ý trao học bổng. Mia đưa tay xúc chúng lên. Wisp không chỉ cho tôi 2.000 đô cho mùa thu mà còn thêm 1.000 đô cho mùa hè. Chúng tôi không chỉ không phải chuyển đi nữa mà còn dư tiền để đi du lịch giữa 2 học kỳ này. Tôi có thể tới thăm Missoula. Trong Nhà giả kim có một câu thoáng hiện lên trong đầu tôi. Khi ta khao khát một thứ gì đó, vũ trụ sẽ trợ giúp ta có được nó. Nhờ học bổng, tôi có thể tiết kiệm tiền lương, sửa xe và lái xe qua 2 cung đèo để ngắm nhìn một thành phố đã xuất hiện trong các chuyện tình của những nhà văn tôi yêu thích. Chúng tôi đã về nhà. Lái xe theo đường liên bang 90 đến một đoạn nào đó gần Spokane, con đường bỗng mở rộng ngút tầm mắt về phía trước, đằng sau và bên cạnh tôi. Những ngọn cỏ đã ngả nâu và héo rũ vì nắng vẫn la đà trong gió, cố sức sinh tồn. Những người nông dân lái những chiếc xe tưới nước lớn dọc ngang đồng cỏ nuôi gia súc. Trên con đường cao tốc 2 làn, một cô gái đi chiếc Subaru màu xanh lục vượt qua tôi phía bên trái. tôi có thể thấy cô chở nào những hộp đồ, thúng đồ giặt, túi rác ở ghế sau và thùng xe. Ngược lại, tôi chỉ có hai túi vải rủ cũ kỹ chứa mấy chiếc áo ba lỗ mới cùng vài cái quần sóc. Cả cô gái, lái chiếc Subaru và tôi đều có cả một chặng đường đời phía trước. Có lẽ cô đang tới Missoula học đại học như tôi nếu tôi không xé những lá đơn xin học từ rất lâu về trước. Nhưng có lẽ điểm tương đồng giữa hai con người cũng chỉ có vậy. Tôi hình dung mình của 5 năm trước cũng giống cô gái ấy, nghêu ngao hát theo những bài vang trên sóng radio. Tôi nghĩ cô nên là tôi của thời xưa ấy. Tôi xua ý nghĩ đó đi và nhấn chân ga đuổi theo cô, theo bóng ma của mình. Lái xe đến Missoula không đơn giản là tôi đang theo đuổi những giấc mơ của đời mình mà còn là tìm một nơi cho chúng tôi gọi là nhà. Khi tôi đến nơi giữa đêm tối, khu phố trung tâm của Missoula dường như vẫn lung linh với những tàn dư của một ngày hè oi ả. Khi tôi ra khỏi xe xuống đứng trên vệ đường và nhìn khắp con phố, hai cô gái tầm đôi mươi đi ngang qua tôi, gật đầu và mỉm cười. Một cô còn hát, người kia chơi đàn ukulele. Cả hai mặc đầm xòe và đi sang đan. Họ khiến tôi nhớ tới những cô gái tôi từng gặp trong những bữa tiệc tại Fairbanks. Kiểu phụ nữ không biết gì về trang điểm điệu đà, nhưng lại thừa sức nhóm lửa và không sợ bẩn tay trong vườn. Tôi nhớ những con người đó, những con người của tôi. Vào buổi bình minh đầu tiên tại Missoula, tôi tha thẩn đi dạo. Ánh nắng sớm mai đã khiến da tôi râm ran ngứa. Cỏ khô mời gọi tôi ngồi xuống, không hề giống cái ẩm ướt của Washington. Ở gần trường đại học, tôi đọc sách dưới bóng một cây thích lớn. Ngả lưng xuống, tôi nhìn lên vận thái dương qua đám lá rì rào. Tôi cứ nằm thế gần như cả ngày, nhìn những ngọn đồi núi xung quanh và nhận ra dòng sông chảy dưới một cây cầu đi bộ. Chiều tối hôm ấy, tôi phát hiện ra một công viên giữa lòng thành phố. Những xe bán thức ăn xếp dọc rìa một quảng trường xanh rì bóng cây. Người người đi lại trên bãi cỏ hoặc ngồi ở ghế đá công viên. Một ban nhạc đang chơi trên sân khấu. Tôi không nhớ nổi lần cuối tôi thấy hạnh phúc như thế. Lần cuối tôi thả lỏng và để âm nhạc tràn vào lồng ngực là bao giờ nữa. Tôi dạo chơi trong công viên, mang một nụ cười ngây ngô trên gương mặt, để rồi sau đó nhận ra kỳ lạ là những người khác cũng đang cười. Sau nhiều năm sống thiếu vắng sự thân thiện, sau chuyện gia đình đổ vỡ, mất bạn bè, nhà cửa bất ổn và đám rêu mốc đen, cảm giác vô hình khi là người giúp việc, tôi thèm khát sự tử tế. Tôi thèm được người ta nhận ra mình, bắt chuyện với mình, chấp nhận mình. Tôi thèm khát theo cái cách chưa từng có trong đời. Missoula đã bóc trần tất cả những nỗi niềm ấy. Đột nhiên, tôi muốn hòa mình giữa một cộng đồng. Tôi cần bạn bè. Cần điều đó là bình thường khi mà đi lại quanh đây, tôi như được ôm ấp bởi những khả năng đó. Hầu hết người dân đều mỉm cười với tôi dưới vành mũ có in hình dáng bang Montana hoặc mã vùng 406. Một buổi sáng ở một quán ăn nhỏ, các bàn đều kín chỗ. Tôi đếm có 16 đôi xăng đan Chaco, kể cả của tôi. Tôi thấy phụ nữ để lông tay và hầu hết đều xăm mình. Đàn ông điệu con sau lưng hoặc ẵm trước ngực. Tôi vô tình gặp một người bạn cũ ở Fairbanks. Tôi chưa từng cảm thấy thân quen với một nơi nào nhanh như thế. Tôi mới chỉ ở đây một ngày. Tình cờ là tôi đã chọn một trong những ngày cuối tuần đẹp nhất của mùa hè để tới thăm Missoula. Lễ hội River City Roots đã khiến thành phố thay da đổi thịt. Phố Main đóng cửa, các gian hàng bán áo phông nhuộm, đồ gốm, đồ mỹ nghệ và tượng gấu bằng gỗ được chạm khắc bằng cưa xích. Một nhóm nhỏ đang ngồi trên ghế gấp bên cạnh một sân khấu để được nghe nhạc gần như cả ngày. Những chiếc xe tải bán đồ ăn nằm bên vệ đường và một quầy bán bia ở giữa tất cả. Missoula thích những bữa tiệc tuyệt vời. Tôi dành từng ngày đi thăm thú thành phố. Tôi leo lên những dãy núi. Tôi vượt qua những đường mòn, lắng nghe tiếng hoẵng kêu trong bụi rậm. Tôi đi dọc triền sông và khiến những ngón chân rướm máu vì những khối đá lởm chởm. Trong vài phút trên sườn một ngọn núi sâu trong một thung lũng bên ngoài thành phố, trong cảnh mồ hôi đầm đìa và khát khô cổ, tôi không thể tìm ra con đường mòn tôi vừa đi ban nãy. Tôi đói, khát nhưng vẫn phấn khích vì mình bị lạc dù chỉ một lúc giữa vùng hoang dã của Montana. Tôi đã yêu Montana mất rồi, như Steinbeck, như Duncan. Tôi sẽ chuyển tới Missoula. Tôi nhắn tin cho Jamie. Tôi phải chuyển, nơi này thật tuyệt vời. Tôi đợi anh ta trả lời mà tim đập dồn dập, nhưng anh ta không hề hồi đáp. Tôi tự hỏi anh ta định làm gì để thao túng Mia không muốn đi. Tôi tự hỏi anh ta có dọa đưa tôi ra tòa, hoặc có lẽ cố cướp con bé khỏi tôi không? Chính những nỗi lo lắng ấy khiến tôi không dám đặt chân đến nơi này. Nhưng tôi biết tôi không còn phải xin phép anh ta gì hết. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi có cảm giác tình yêu tôi dành cho Missoula và nỗi mong mỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Mia sẽ đưa chúng tôi vượt qua tất cả. Nó sẽ đưa chúng tôi tới được nơi này. Jamie bảo Mia gọi cho tôi vào hôm sau, lúc đó khoảng 9 hoặc 10 giờ sáng, và điện thoại đổ chuông khi tôi đang ngồi trên một ngọn đồi xanh rì bên cạnh dòng Clark Fork. Đằng sau tôi, một ngọn đèn kéo quân đang chậm chậm quay bên cạnh một khu vui chơi bằng gỗ đông trẻ nhỏ. Tôi đang đọc sách và ghi lại những dòng suy tưởng vào một cuốn sổ tay. Con chào mẹ, Mia nói. Tôi có thể nghe thấy tiếng Jamie ở đằng sau, rồi dòng bà nội con bé. Họ đang giục con nói. Cuối cùng, con bé buột miệng, con không muốn chuyển đến Montana đâu. Ôi, con yêu, tôi nói, cố gắng sao cho giọng mình nga như một cái ôm. Tôi tưởng tượng ra cảnh Mia đang đứng trong phòng khách của nhà bà nội và Jamie áp điện thoại vào tai con bé, lông mày anh ta nhướng lên, đợi con nhắc lại những lời đã tập dượt trước. Mia, mẹ rất xin lỗi đã khiến con phải trải qua những chuyện như thế này, tôi nói, và sau đó Jamie giật điện thoại khỏi tai con. Anh ta rít giọng hầm hè. Tôi sẽ nói với con rằng cô đưa con đi xa để con không bao giờ được gặp tôi nữa. Tôi hy vọng cô biết điều đó, rằng cô ích kỷ không thèm quan tâm xem con có bao giờ gặp lại tôi nữa hay không. Con bé sẽ hiểu, con sẽ căm thù cô. Tôi cố tưởng tượng ra đôi mắt to đen của Mia nhìn Jamie nói chuyện. Tôi biết anh ta trông như thế nào khi giận lên và nước bọt sẽ đọng trên môi ngay trước cái răng vênh. Tôi muốn nói chuyện với Mia, tôi ngắt lời anh ta. Khi Mia nghe điện lại, giọng con có vẻ vui. Mẹ đã mua đôi boots cao bồi màu hồng cho con chưa? Con bé hỏi, lại lảnh lót như thường lệ. Tôi mỉm cười. Rồi, tôi nói, đúng như mẹ đã hứa. Tôi kể cho con nghe về cửa hàng có một dãy toàn là boots màu hồng và tôi đã tìm được một đôi cho con cùng với một con ngựa bông. Cả một hộp đựng đồ ăn trưa bằng kim loại có in hình cao bồi nữa nhé. Khi chúng tôi nói chuyện sau đó một hoặc hai ngày, con bé có vẻ lơ mơ. Con không biết bố ở đâu, dù tôi gọi vào điện thoại của anh ta. Tôi nghe thấy những tiếng đàn ông lớn tuổi hơn cười cợt phía sau, nhưng Mia nói không biết họ là ai. Tôi hối hận vì đã không đưa con đi cùng, nhưng nếu đưa con đi, tôi không chắc chúng tôi sẽ còn quay lại. Tôi hình dung ra chúng tôi sẽ tìm thấy một chốn ở lâu dài và điền những giấy tờ tạm trú tạm vắng ở tòa án địa phương. Tôi tưởng tượng chúng tôi dành những ngày hè cuối cùng để ngủ trên bãi cỏ, khám phá những ngọn núi và dòng sông. Nhưng tôi đang có vài ngày nghỉ ít ỏi đầu tiên trong vòng 5 năm và tôi cố gắng tận hưởng. Thứ bảy đó, tôi đi khắp khu chợ nông sản địa phương. Có nhiều đứa bé chạc tuổi Mia, nhiều bạn mặc những váy xòe sộc xịch và mái tóc rối bù. Tôi đáng ra có thể mặc áo ba lỗ, khoe toàn bộ hình xăm dắt theo cô con gái đi đôi giày nhựa cao gót màu hồng, mặc chiếc váy hình những nàng tiên đi lại trong chợ. Chúng tôi có thể hòa vào cộng đồng này. Không ai liếc nhìn chúng tôi như ở Washington. Mia sẽ chơi cùng đám trẻ leo lên bức tượng cá. Đây có thể là nhà của chúng tôi. Những con người này có thể là gia đình của chúng tôi. Tôi đoan chắc. Trên đường trở về Washington, tôi ngả người ngồi im lặng trong xe và lắng nghe những âm thanh của phố phường. Cứ mỗi dặm tiến về gần Washington hơn, tôi lại thấy tim mình nhói đau như thể tôi đang đi sai hướng. Trong 500 dặm ấy, chuyến hành trình của 5 năm qua như một thước phim chiếu chậm trong đầu tôi. Tôi thấy Mia chập chững bước về phía tôi trong căn nhà tạm dành cho người vô gia cư. Tôi cảm thấy những căng thẳng và tuyệt vọng để cho con một mái ấm. Tất cả những chuyến đi của mẹ con tôi, vụ tai nạn, những đêm lạnh trên chiếc sofa giường trong căn hộ studio. Có lẽ nhà giả Kim đã đúng. Có lẽ nếu tôi chịu bước đầu tiên về phía giấc mơ của mình, vũ trụ sẽ mở lối dẫn đường. Có lẽ để tìm một mái ấm đích thực, tôi cần mở lòng mình để yêu lấy một mái ấm. tôi phải dừng tin rằng mái ấm là một căn nhà xa hoa trên đồi. Mái ấm là nơi ôm ấp chúng tôi, một cộng đồng, một niềm tin. Nhiều tháng sau, chỉ vài ngày sau Noel, với Mia ngồi ở ghế sau, tôi lái xe qua những ngọn đồi trùng điệp và một lần nữa hướng về Missoula. Con có thấy những ánh sáng kia không? Tôi hỏi và vặn nhỏ radio chỉ về những ngôi sao lấp lánh trên thung lũng. Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy Mia lắc đầu. Chúng ta đang ở đâu thế? Còn tôi vừa hỏi, vừa nhìn những ngọn đồi trắng tuyết xa xa bên ngoài cửa xe. Tôi hít một hơi sâu. Chúng ta đang ở nhà, tôi nói. Sau nhiều năm liên tục di chuyển, Mia và tôi đang dần ổn định. Bố Mia lặn mắt tăm trong vài tháng đầu tiên mẹ con tôi sống ở Missoula. Anh ta không nghe điện thoại, không xuất hiện trong những lần gọi video để mệt mỏi cãi vã về lịch chăm con mới, và tôi không biết phải giải thích lý do thế nào. Mia bắt đầu chạy trốn tôi, ở nhà, tại siêu thị, trên vỉa hè và trong phố. Tôi bế Mia vừa quẫy đạp vừa gào thét, cúi xuống nhặt đôi bốt hồng khi chúng tuột ra vì con ăn vạ. Tôi biết đó là phản ứng bình thường đối với sự thay đổi, rời xa bố, khi con tôi bị nhổ rễ và trồng xuống một nơi mới đã giữ chúng tôi trong nhà kể từ ngày chúng tôi đến, chỉ vì tiết trời mùa đông. Hành vi của con kinh khủng hơn so với khi xưa và tôi không biết phải xử lý thế nào. Tôi bắt đầu có cảm giác đưa con đi đâu cũng là quá nguy hiểm, quá rình rang và quá kiệt sức. Một buổi sáng nọ, tôi phải làm hai việc vặt, tới bưu điện rồi đến cửa hàng để mua băng vệ sinh. Suốt 2 giờ liền, Mia không chịu hợp tác, nhất định không mặc đồ hay đi giày, liên tục đấm đá và gào thét, chống cự đến mức tôi cảm giác như đang giữ con dưới nước. Trong lúc ăn vạ, Mia đã đánh tôi một cú rất mạnh và trực diện, khiến tôi nằm bò ra mà thở dốc. Còn Mia thì hớn hở về phòng chơi đồ chơi, hài lòng vì chiến thắng thêm một trận đấu nữa. Mọi chuyện, như chúng thường vậy, có cách để bình ổn. Tôi tìm được công việc dọn dẹp cho một tòa nhà văn phòng lớn, cộng thêm nhà của 2 khách hàng khác. Một cuối tuần nọ, tôi cầm một cuốn tạp chí Mama Lot trong phòng đợi của văn phòng và đã gửi một bài ngắn. Họ cho đăng nó và tôi không thể nào rời mắt khỏi tên mình. Cũng chính trong cuốn tạp chí đó có quảng cáo một trường mẫu giáo nằm tại một trung tâm tập thể dục địa phương. Sau khi gặp những người chủ cơ sở đó, họ đồng ý cho tôi dọn dẹp để đổi lấy tiền đóng học cho Mia. Một nhân viên của họ chuyển đến ở cùng chúng tôi và trả một phần nhỏ tiền thuê và thỏa thuận rằng sẽ ở nhà trông chừng Mia khi tôi đi làm từ trước bình minh khi con gái còn chưa tỉnh dậy. Vào một ngày cuối mùa xuân ở Missoula, sau khi chúng tôi chuyển đến, Mia tuyên bố, "Mẹ, chúng ta đi leo núi đi," sau khi nhìn ra bầu trời xanh qua cửa sổ. Tôi ngồi bên bàn bếp của căn hộ ở trung tâm thành phố, đợi con ăn xong bữa sáng. Mắt tôi chịu xuống vì kiệt sức. Tôi thèm những ngày cuối tuần được ngủ bù và có thêm thời gian nhấm nháp cà phê trước khi xem lại sách vở. Chính vì thế nên tôi ngại đi. Tôi đã mệt đến nỗi chẳng buồn dỗ dành Mia. Và dù con bé không chạy trốn tôi nhiều từ khi mới bắt đầu đi mẫu giáo nữa, nhưng mức độ tin tưởng của tôi dành cho con vẫn còn rất thấp. Nhưng con bé cứ háo hức nhìn tôi, và tôi thấy nhiều niềm vui trong mắt con. Đó là ngày cuối tuần nắng ấm đầu tiên, và nó nhắc tôi nhớ đến phép nhiệm màu tôi từng cảm nhận được khi mới tới lần đầu tiên vào hồi tháng 8. Tôi đứng dậy và bắt đầu nhét những thanh lương khô, nước suối vào một cái ba lô. "Đi nào," tôi nói. Tôi chưa từng thấy con bé xỏ giày nhanh đến thế. Đại học Montana nằm ở chân một ngọn núi có tên là núi Sentinel, nhưng dân địa phương hay gọi là M vì đường mòn gấp khúc rõ ràng tạo thành một chữ M viết hoa màu trắng bằng bê tông. Suốt mấy tháng liền, tôi thường chăm chú ngắm nghía nó trên đường đến trường, nhìn những con người chỉ như những chấm nhỏ leo lên đồi. Tôi ghen tị với họ, nhưng lại luôn tìm cớ để không phải thử lấy một lần. Chúng tôi lái xe đến bãi đỗ ở chân núi. Vài người đang đứng ở cầu thang dẫn lên đường mòn. Tất cả đều đi giày thể thao, cầm những chai nước lọc và có vẻ sẵn sàng men theo đường mòn lên núi. "Được rồi," tôi nói, vuốt thẳng cái quần lửng nhiều túi và nghĩ lại về quyết định đi sang Đan của mình. "Chúng ta sẽ đi bao xa nào?" Hết cả mơ luôn, Mia nói, như thể đó chẳng phải việc gì to tát, như thể đó không phải mục tiêu tôi đặt ra cho bản thân vào lần đầu tiên đến đây. Như thể đi lên mờ không có nghĩa là phải leo hết nửa ngọn núi cao 1.500 mét. Khi hai mẹ con bắt đầu đi trên đường mòn, tôi nghĩ chúng tôi chỉ đi được một nửa mờ thì Mia sẽ kiệt sức và tôi sẽ phải cõng con về xe. Nhưng con bé băng băng đi qua mỗi khúc ngoặt, qua những người đang ngồi nghỉ trên ghế băng để ngắm cảnh. Tôi nhìn mà không dám tin vào mắt mình. Cô con gái gần 5 tuổi của tôi đang chạy trên đường mòn, mặc váy đầm và đi giày người nhện. Những cẳng chân của con hươu cao cổ nhồi bông sóc nảy quanh cổ con. Mia chạy nhanh đến nỗi vượt qua tất cả những người khác, sau đó đứng đợi tôi đuổi theo. Trong khi đó thì tôi thở phi phò, mồ hôi chảy thành dòng. Đây có lẽ là cuộc đi bộ mệt nhọc nhất tôi từng thực hiện trong nhiều năm. Tôi gọi Mia dừng lại, lo rằng con bé sẽ tới mờ và trượt chân hoặc sảy chân rơi xuống. Con đường mòn và ngọn núi quá dốc khiến tôi không thể thấy đoạn đường phía trên. Đôi lúc tôi thấy Mia dựa vào rào chắn bảo vệ, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt thể hiện quyết tâm. Tôi cũng làm tương tự. Khi tới cuối con đường mòn, chúng tôi ngồi ở đỉnh chữ M ngắm cảnh vài phút trước khi Mia đứng bật dậy và tuyên bố rằng chúng tôi nên đi tiếp. Con bé có vẻ cực kỳ thoải mái, thi thoảng ngồi xổm xuống ngắm đàn kiến hoặc nhòm vào những hang sóc đất to đùng. Tôi giục con uống nước, ăn một thanh kẹo dinh dưỡng vị Việt quất. Rồi chúng tôi tiếp tục tiến bước. Có vài cách để lên đỉnh Sentinel, nhưng chúng tôi chọn đi theo tuyến đường vòng quanh sườn núi. Dù con đường này không dốc bằng những con đường mòn khác, nhưng việc leo lên đỉnh vẫn còn quá gian nan. Cứ đi được chừng 10 bước, tôi lại nghỉ. Mia có vài lần dừng lại cùng tôi. Không biết là do hưng phấn hay do hơi ấm từ mặt trời, nhưng tôi thấy ngất ngây hạnh phúc. Tôi biết những bước cuối cùng đối với đôi chân nhỏ của Mia là vô cùng gian nan. Con cũng biết tôi mệt đến mức nào. Trên đỉnh núi, con bé giơ tay cao quá đầu và cười khanh khách. Tôi chụp lại hình con nhảy nhót tại đỉnh núi, nằm rất cao bên trên thành phố. Tổ ấm của mẹ con tôi. Chúng tôi ngồi bên rìa với ngọn núi dốc xuống bên dưới, nhìn toàn cảnh Missoula. Từ nơi chúng tôi ngồi, những ngôi nhà trông như nhà búp bê tí hon và xe cộ thì như những đốm màu lấp lóa. Tôi ngồi đó, thầm mường tượng Missoula trong đầu mình và bỗng thấy thành phố này quá lớn, đã chiếm rất nhiều phần trong trí óc và trái tim tôi, nên tôi thấy lạ khi từ trên cao thế này nhìn bao quát tất cả. Ngay dưới chúng tôi là ngôi trường đại học và hội trường nơi chỉ 2 năm nữa thôi, Mia sẽ được thấy tôi bước lên sân khấu nhận tấm bằng cử nhân ngữ văn và văn chương. Từ ngọn núi, tôi có thể thấy bãi cỏ và hàng cây tôi nằm xuống thư giãn vào mùa hè tôi tới thăm nơi này, nơi tôi đã mơ về một ngày được trở thành một cô sinh viên. Tôi có thể thấy căn hộ của chúng tôi, công viên mẹ con tôi thường hay tới chơi đùa, trung tâm thành phố, nơi Mia và tôi dũng cảm bước trên vệ đường mùa đông trơn trượt. Mia tự đi cả đường về xe. Trong buổi chiều tà, ánh sáng phủ sắc cam sẫm lên da con gái tôi. Con bé tự tin nhìn tôi vài lần. Chúng ta đã thành công, đôi mắt con như đang nói. Chúng tôi không chỉ lên đến đỉnh núi thành công mà còn đã tới với một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi đoán chúng là một và chỉ một. Lời cảm ơn. Cuốn sách này ra đời là nhờ có các bà mẹ đơn thân. Tôi vui vì mình có thể nói vậy. Vì các bà mẹ đơn thân vô cùng mạnh mẽ, dũng cảm và kiên cường trong cách họ sống và nhất là trong cách họ yêu. Tôi mãi mãi biết ơn những người mẹ đơn thân là bà đỡ cho cuốn sách này, đã yêu cuốn sách này ngay từ ánh mắt đầu tiên. Debbie Weingarten, một người bạn chung thủy, đã đọc rất nhiều bản nháp dở tệ của cuốn sách này, đã ngay lập tức trả lời không biết bao nhiêu tin nhắn điên rồ vớ vẩn của tôi. Kelly Sundberg luôn bình tĩnh khuyên giải tôi qua những lúc hoảng loạn. Becky Margolis, người hàng xóm kiêm đôi tai biết lắng nghe tuyệt vời nhất, một đầu bếp chứ danh, và Mia, thật may mắn khi cô ấy là một người mẹ khác. Andrea Guevara, sở hữu năng lực nhìn thấu trái tim và sự chân thật của người khác đến làm tôi kinh ngạc. Và cuối cùng, tôi xin cảm ơn Christian Trotman, biên tập viên vô song của tôi tại Hachette. Cuốn sách này chắc chắn đã là một loạt những lời lải nhải và sau đó chuyện này xảy ra nếu không có sự biên tập cẩn thận, cân nhắc và vô cùng sâu sắc của cô. Cảm ơn cô đã đổ rất nhiều tâm huyết vào cuốn sách này. Không một ai có thể dẫn dắt nó đến thế giới này giỏi hơn cô. Xin cảm ơn Jeff Kleinman, người đại diện đáng mơ ước. Anh không biết tôi yêu những dòng email và tin nhắn đầy những dấu cảm thán của anh đến mức nào. Tôi xin gửi lòng biết ơn tới các thầy cô giáo, thầy Bert Dahl, giáo viên dạy lớp 4 tại trường tiểu học Scenic Park tại Anchorage, Alaska, vì đã khơi nên tâm hồn nhà văn trong tôi. Cô Deborah Magpie Earling vì đã nói bài luận văn Lời thú tội của một quản gia nên trở thành một cuốn sách với sự tin tưởng đến nỗi tôi muốn hoàn thành kỳ vọng của cô cho kỳ được. Cảm ơn cô đã khơi dậy người kể chuyện trong em. Ngoài ra, tôi cũng muốn cảm ơn Barbara Ehrenreich, Marisol Bello, Lisa Drew, Colin Smith, Judy Blunt, David Gates, Sherwin Bitsu, Katie Kane, Walter Kern, Robert Stubblefield, Aaron Saldin, Chris Dombrowski, L.K. Govertson vì đã khích lệ và dẫn dắt câu từ của tôi trở nên hoàn thiện. Xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn các con gái của mẹ. Các con là lý do cho tất cả. Caroline, nụ cười thông minh và những cái dụi nhẹ nhàng của con giúp mẹ vượt qua nhiều ngày dài viết lách rồi chỉnh sửa. Mia, con gái yêu của mẹ, Emilia Story, cảm ơn con đã cho mẹ cơ hội được làm mẹ. Cảm ơn con đã đồng hành với mẹ trong cuộc hành trình này. Cảm ơn con đã tin tưởng mẹ. Cảm ơn con nhất là vì luôn luôn, luôn luôn khiến mẹ ngạc nhiên vì con luôn là chính con và không là ai khác. Cả lồng ngực mẹ phồng lên niềm xúc động và yêu thương dành cho hai con, và ngày qua ngày mẹ lại càng yêu các con hơn. Dành tặng những độc giả và những người đã ủng hộ tôi trong những năm qua, dành tặng gia đình Binder. Cuốn sách này cũng để tặng những người tạm phải cần đến sự hỗ trợ của chính phủ và sống qua ngày trong sự tuyệt vọng của cái nghèo. Cuốn sách này cũng dành cho con của những bà mẹ đơn thân và những người đang một tay nuôi dạy con cái. Cảm ơn các bạn đã luôn nhắc nhở tôi về tầm quan trọng, bức thiết của việc chia sẻ câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã cầm cuốn sách trên tay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong cuộc hành trình. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đi bên tôi. Bạn đang nghe cuốn sách Nghề giúp việc, Mad, Hard Work, Low Pay and A Mother's Will to Survive. Tác giả Stephanie Land. Người đọc VN Dreamwalker. Kênh YouTube Ở đây có sách nói.